Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 7, băng tâm nhộng. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể phá vỡ ta mị hoặc thần quang? Nam tử trẻ tuổi tràn đầy không dám tin tưởng, ngay cả phía sau hắn những cái kia nô bộc sao, cũng đều khiếp sợ phi thường. Chủ nhân mị hoặc thần quang, chính là nhằm vào người nội tâm yếu ớt nhất tâm linh công kích. Không nhìn thực lực, vì vậy đối mặt chủ nhân một chiêu này, liền cao cấp nhất thiên địa tôn giả cũng phải vô cùng e dè. Coi như là những cái kia vô địch thiên địa tôn giả cũng không dám khinh thường. Cũng là bởi vì cái này mị hoặc thần quang quá quỷ dị. Thật đáng sợ, trực tiếp công kích ở sâu trong nội tâm nhược điểm. Để cho người ta phòng không thể phòng. Trừ phi cái này nhân loại tâm trí cường nghịch thiên. Theo ý thức cũng muốn không gì sánh được đáng sợ mới có thể ngăn trở. Mà cái này tiểu tử, không chỉ có hoàn toàn ngăn trở, dĩ nhiên trực tiếp đánh tan cái kia hư huyễn thế giới. Nam tử trẻ tuổi những cái kia nô bộc, rất rõ ràng mị hoặc thần quang đáng sợ. Vì vậy bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm trực tiếp đánh tan cái kia hư huyễn thế giới, cũng cảm thấy khó tin. Ta vì sao có thể ngăn trở Phùng Diễm? Nhưng trong lòng thì giễu cợt. Không sai, cái này mị hoặc thần quang rất quỷ dị, trực tiếp ảnh hưởng Phùng Diễm ở sâu trong nội tâm tâm linh. Thậm chí còn Phùng Diễm đều vô ý thức muốn một mực ở lại cái kia hư hoa thế giới ở giữa. Có thể Phùng Diễm từ hạ giới một mực lưu lạc, kinh lịch các loại tôi luyện, đều siêu việt thường nhân. Chỉ là nhận chủ nguyên thạch lúc, Phùng Diễm trả giá nỗ lực cùng gian khổ, cũng đủ để rất nhiều người sợ hãi. Tâm hắn chí đã sớm như đao phong. Tâm như đao tự nhiên không chê vào đâu được, lại tối trọng yếu là Phùng Diễm tại hư hoa thế giới qua ngày đó, chân chính nhường Phùng Diễm ở sâu trong nội tâm đạt được thỏa mãn. Hắn tâm cảnh, lần nữa đề thăng tâm cảnh đề cao, liền ý thức cũng theo lột xác, nguyên ý thức bản thân cấp độ chỉ là tiếp cận tầng thứ tột cùng. Cảm ơn nhiều ngươi vừa mới một chiêu kia, ta ý thức rốt cục đột phá đạt được chân chính thiên địa tôn giả đỉnh phong. Phùng Diễm trên mặt tươi cười, cái kia hư hoa thế giới thiếu chút nữa nhường hắn mê thất. Mà một khi mê thất cũng sẽ bị nam tử trẻ tuổi kia tại vô hình ở giữa cho nô dịch ở. Vừa vặn tại then chốt minh ngộ, nhường tâm hắn sợ cùng ý thức hai tầng đột phá, trong nháy mắt trực tiếp đánh tan cái kia hư hoa thế giới. Không thể không nói, người một chiêu kia mới vừa rồi, thật rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Mị hoặc thần quang, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người bản thể cần phải là nguyên giới cực hiếm thấy thần thú băng tâm nhộng. Phùng Diễm trầm giọng nói. Phùng Diễm ngay từ đầu không có nhận ra cái kia thật lớn lục sắc côn trùng đến, nhưng hắn làm gặp được đến mị hoặc thần quang công kích, Phùng Diễm lập tức liên tưởng đến đã từng tự xem đến về thần thú huyết mạch giới thiệu ở giữa bên trong tương đối hiếm thấy một loại băng tâm nhộng. Băng tâm nhộng chính là nguyên giới cao cấp nhất huyết mạch thần thú, các loại huyết mạch cấp không thua gì chân long, bất tử phượng hoàng, kỳ lân các loại. Lại quan trọng hơn là băng tâm nhộng phi thường hiếm thấy, so với chân long, bất tử phượng hoàng loại này thần thú muốn hiếm thấy nhiều. Vô số năm hạ xuống, nguyên giới tổng cộng sinh ra băng tâm nhộng đều không đủ 30 đầu. Lại đại bộ phận trên cơ bản đều đã vẫn lạc. Hiện tại cái này nguyên giới còn thừa lại băng tâm nhộng, đoán chừng đều không đủ bàn tay số. Phùng Diễm cũng không nghĩ đến, chính mình vận khí dĩ nhiên sẽ tốt như thế, gặp phải một đầu băng tâm nhộng. Người biết, vẫn thật không ít. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt đã hơi chút khôi phục một chút, vẫn như trước xanh mét. Quả nhiên, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong đầu thì là rất nhanh nhớ lại lấy về băng tâm nhộng giới thiệu. Băng tâm nhộng chính là chú trọng ý thức tâm linh công kích thần thú, am hiểu ý thức cùng tâm hồn công kích, tối cường thiên phú bí pháp mị hoặc thần quang, trực tiếp công kích người ở sâu trong nội tâm, vô cùng quỷ dị, không gì sánh được đáng sợ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà băng tâm nhộng bản thân thân thể mềm mại, cùng am hiểu giảm bớt lực, vì vậy đồng dạng công kích đối hắn cơ bản vô hiệu. trong tình báo nói băng tâm nhộng cái kia nhằm vào ở sâu trong nội tâm công kích. Trừ phi là song phương kém quá xa, bằng không trên căn bản là không nhìn đối phương thực lực cùng phòng ngự. Thật đúng là như vậy, ta nếu không phải tâm trí kiên nghị, lại ở lúc mấu chốt đạt được đề thăng. Thật đúng là khả năng luân hãm vào vừa mới cái kia hư huyễn thế giới ở giữa. Phùng Diễm thầm nói, Phùng Diễm nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn đã bắt đầu sinh thối ý. Đầu này băng tâm nhộng khó chơi lắm, không chỉ có công kích mạnh, rất tử lại như vậy mềm mại. Ta công kích huy năng phỏng chừng đối hắn lên không bất cứ tác dụng gì. Mà cái kia mị hoặc thần quang, xác thực rất đáng sợ. Dạng này đối là đừng đi vướng víu tốt. Phùng Diễm làm ra quyết định. Lúc này, ông tòa kia thật lớn kim tự tháp xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Phùng Diễm lướt vào kim tự tháp bên trong. Kim tự tháp nhất phi trùng thiên lấy khó tin tốc độ trực tiếp từ nam tử trẻ tuổi đám người trước. Người xẹt qua, nam tử trẻ tuổi đuổi theo cũng không có lại đi đuổi theo. Cực phẩm không gian loại trí bảo. Nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Về phần hắn những cái kia nô bộc tắc cái vô cùng khiếp sợ. Khá lắm, tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Không chỉ có thực lực lợi hại, liền thân bên trên bảo vật cũng rất nhiều. Ta nếu là có thể đưa nó nô dịch ở cái kia, chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi nắm chặt hai tay. Chủ nhân, ông lão tóc đen kia bọn người nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn cho rằng lấy nam tử trẻ tuổi kiêu ngạo, vậy mà làm đối phương tại chính mình thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn sau vẫn là chạy thoát. Khẳng định hội cảm thấy rất sỉ nhục, nhưng bọn họ không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi lúc này chiến ý lại càng cao. Ta để mắt tới nô bộc, trừ phi hắn bỏ mình, bằng không không có nô dịch không được. Nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe ra hưng phấn. Thật là chủ nhân, ngài mị hoặc thần quang đều thi triển. Có thể vẫn không có nô dịch ở hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, tóc đen lão giả lời nói cũng chưa có nói hết. Bằng vào một mình ta, xác thực vô pháp nô dịch ở hắn. Nhưng ta cũng không phải không có trợ thủ. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Theo sát hắn đã xuất ra ngọc phù bắt đầu truyền âm, lão nhị. Lập tức chạy tới cùng ta hiệp đấu. Ta tìm được một cái tốt con mồi. Yêu cầu hai người chúng ta liên thủ thi triển mị hoặc thần quang mới có thể đem nô dịch ở. Tại, thiên địa chiến trường mặt khác một chỗ tên là khúc phóng túng canh hiểm địa. Ha ha, các ngươi, giết cho ta, một gã dáng dấp lớn lên giống như một nữ nhân. Còn giữ một đầu quái dị thanh niên tóc dài phát sinh tà mị tiếng cười. Thanh âm vang vọng thiên địa, mà ở hắn tiền phương, chừng không thua 10 đạo thân ảnh. Vững vàng vây quanh một gã lục y thiếu nữ. Cái kia 10 đạo thân ảnh mỗi cái đều là thiên địa tôn giả. Bất kỳ cái gì một cái thực lực đều cùng lục y thiếu nữ tương đương. 10 cái đối phó một cái. Lục y thiếu nữ căn bản là cá trong chậu. Mà khi cái kia tóc dài tà mị thanh niên thanh âm phát sinh sau đó. Cái kia 10 đạo thân ảnh đồng thời động. Từng cái thi triển ra công kích mình uy năng. Có thể mỗi cái đều lưu lại dư lực. Bành bành bành bành bành bành thình thịch điên cuồng giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia 10 đạo thân ảnh cũng không có ra tay toàn lực. Có thể mặc dù dạng này như trước đem lục y thiếu nữ áp chế không có bất kỳ năng lực phản kháng. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Lục y thiếu nữ rất rõ ràng nàng trước mắt tình cảnh. Ghê tởm, cái người điên này. Hắn chính là một cái người điên, lục y thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương cái kia tóc dài. Tà mị thanh niên, nàng biết rõ, một mực áp chế nàng 10 người này, đều là cái kia tóc dài tà mị thanh niên nô bộc. Hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt đem ta giết chết. Nhưng hắn một mực không có, một mực nhường hắn nô bộc đem ta áp chế, cũng không ra tay toàn lực, chỉ là đem ta áp chế. Ta đều đã bị áp chế nhanh nổi điên, lục y thiếu nữ trong mắt tồn tại ngập trời tức giận. Rõ ràng có thể giết chết nàng, lại một mực muốn lưu lại hơn tay. Hết lần này tới lần khác lại không chịu buông tha nàng. Mèo đùa chuột cái này tóc dài tà mị thanh niên căn bản là đang đùa bỡn nàng. Ghê tởm, ta với ngươi liều mạng, lục y thiếu nữ gầm lên tiếng. căn bản không để ý tới xung quanh 10 người kia, trực tiếp nhảy ra điên cuồng hướng kia tóc dài tà mị thanh niên phóng đi. Tại trong tay nàng trường kiếm màu xanh lục, thuận thế vừa kéo, kéo một tia kỳ dị huyền ảo, xẹt qua không gian, lúc này toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra chói mắt kim quang. Ha ha, người chính là ngoan ngoãn trở về a, tóc dài tà mị thanh niên bàn tay tùy ý đưa ra. Tóc dài tà mị thanh niên bàn tay nhất thời đem trường kiếm kia đều trực tiếp bắt lại. Ngẫu nhiên thuận thế vừa kéo, lục y thiếu nữ liền lại lần nữa bị quất ra lui. Mà cái kia 10 vị nô bộc cũng lần nữa đưa nàng vây quanh. Dĩ nhiên chỉ dùng tay, liền cầm ta kiếm. Lục y thiếu nữ đã rõ ràng nhận thấy được cùng cái kia tóc dài tà mị thanh niên chênh lệch. Xung quanh lại có cái kia 10 vị nô bộc tại. Hắn không có bất kỳ chạy trốn hy vọng. Lúc này lục y thiếu nữ đáy lòng mọc lên một trận vô lực. Tuyệt vọng mà tóc dài tà mị thanh niên thấy như vậy một màn lại cười. Rốt cục nhịn không được. Muốn tuyệt vọng, tóc dài tà mị thanh niên trong lòng cười nhạt. Tuyệt vọng đi, thống khổ đi, chờ ngươi tuyệt vọng thời điểm. Chính là ngươi tâm linh yếu ớt nhất thời điểm. Đến lúc đó ta lại thi triển nô lệ hồn. Tuyệt đối có thể mang ngươi khống chế được. Tóc dài tà mị thanh niên ngay từ đầu liền định khống chế lục y thiếu nữ kia. Vì vậy hắn rõ ràng có thể giết chết đối phương. Nhưng cố đem đối phương bước đến cuối cùng. Cảm thấy vô lực. Cảm thấy tuyệt vọng lúc lại xuất thủ. Bởi vì mọi người đã tuyệt vọng. Nội tâm hắn khẳng định hội trống rỗng không có chút nào phòng bị. Khi đó đang thi triển nô dịch thủ đoạn. Tỷ lệ thành công là vô cùng cao. Đợi thêm một hồi. Lập tức ta là có thể đưa ngươi khống chế. Tóc dài tà mị thanh niên đáy lòng đánh tính toán. Nhưng vào lúc này, lão nhị, lập tức chạy tới cùng ta hiệp đấu. Ta tìm được một cái tốt con mồi. Yêu cầu hai người chúng ta liên thủ thi triển mị hoặc thần quang mới có thể đem nô dịch ở. Nam tử, trẻ tuổi kia truyền âm qua đây. Tóc dài tà mị thanh niên thân hình lúc này bỗng nhiên giữa không trung. Lão đại, ta tại đây vội vàng đâu. Tóc dài tà mị thanh niên cũng truyền âm hồi đáp. Bớt dài dòng. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức tới đây cho ta. Nam tử trẻ tuổi nói. Coi trọng như vậy, tóc dài tà mị thanh niên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão đại, người nào lại vẫn yêu cầu ta ngươi hai người liên thủ thi triển mị hoặc thần quang đi khống chế? Chẳng lẽ là vô địch thiên địa tôn giả? Không phải, bất quá ta có cảm giác, nếu như ta ngươi hai người có thể đưa hắn khống chế lời nói. Cái kia sau hắn có thể mang đến cho chúng ta tác dụng. Khả năng so khống chế một vị vô địch thiên địa tôn giả cao hơn nhiều, nam tử trẻ tuổi trịnh trọng. Nói, tóc dài tà mị thanh niên con mắt lúc này trợn tròn. So khống chế vô địch thiên địa tôn giả tác dụng còn muốn lớn hơn. Tốt, ta lập tức chạy tới tóc dài tà mị thanh niên lúc này chặt đứt cùng nam tử trẻ tuổi kia liên hệ. Chợt hắn liếc tiền phương cái kia đã rơi vào tuyệt vọng lục y thiếu nữ liếc mắt. Nguyên bản còn muốn khống chế ngươi. Nhưng bây giờ nha, không cần thiết tóc dài tà mị thanh niên trực tiếp xuất thủ. Lục y thiếu nữ kia không có bất kỳ sức phản kháng bị giết chết. Mà sau đó tóc dài tà mị thanh niên liền dẫn hắn nô bộc nhanh chóng cùng nam tử trẻ tuổi hội hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.